Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657, chương 658, quân cờ. Chẳng lẽ là bị phát hiện rồi? Trương Dương một mộng, như thế nào điểm đỏ lại đột nhiên biến mất? Ngay tại Trương Dương tâm tâm bên trong vội vàng sao động thời điểm, Vương lão gia tử một cái điện thoại có lại đánh tới. Điểm đỏ có phải hay không biến mất? Vương lão gia tử ngữ khí rất bình tĩnh, cảm giác chuyện này tựa như là khẳng định phát sinh đồng dạng. Trương Dương nuốt một hớp nước miếng, ừ một tiếng, như vậy hiện tại liền làm phiền ngươi tại cái kia trên đường chờ. Vương lão gia tử đơn giản dài, thích một chút, ta vừa rồi xem vị trí kia hết thảy có 3 cái giao lộ. Ngươi chỉ cần chú ý một chút, nhìn xem có hay không người khả nghi. Vương lão gia tử cho người ta một loại bày mưu nghĩ kế cảm giác, mặt khác 2 cái giao lộ, ta đã tìm người khác đi nhìn, ngươi chỉ cần xem ra ngươi kia một đường liền tốt. Vương lão gia tử sau khi nói xong, liền trực tiếp cúp xong điện thoại. Trương Dương nghe được đối phương cho đáp án, trực tiếp dựng lên một cái ngón tay cái, hận không thể lại thêm một câu: cao, thật sự là cao. Mặc dù nói rất nhiều lần, nhưng là Trương Dương vẫn là muốn nói một câu: gừng càng già càng cay. Trương Dương tìm một cái đất trống, trực tiếp đem chiếc xe ngừng lại. Một lát sau, lục tục cũng có người tới, đều là Vương lão gia tử người. Kế tiếp liền phải chờ ôm cây đợi thỏ liền tốt. Tiếp tục cách đó không xa đi tới một cái bóng xe. Bởi vì ngũ cầm hí nguyên nhân, Trương Dương thị lực tại trong đêm cũng là tương đối tốt. Cái kia bóng xe mở một chút ngừng ngừng, còn không có đến gần thời điểm, liền trực tiếp ngừng lại. Không sai, hiện tại người lái xe chính là Vương Long. Trên đường đi hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp. Dù sao Vương lão gia tử lớn tuổi như vậy, người già thành tinh, nhất định phải phòng ngừa lại phòng. Lý Minh Lượng, ta luôn cảm giác không thích hợp, cảm giác khả năng đã bị bọn họ ngăn chặn. Vương Long trực tiếp xưng hô tiểu Lý tên đầy đủ. Long ca, ngươi tính tốt như vậy, làm sao có thể không đúng đây? Lý Minh Lượng nghe nói như thế, sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Vương Long nhìn qua như vậy đại đại liệt liệt, thế nhưng là làm lên sự tình, thế nhưng có lòng như vậy nghĩ. Này đều để Lý Minh Lượng cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Nếu quả như thật đến trình độ này lời nói, như vậy hắn hiện tại cũng nhanh muốn hoài nghi mình. Không thể tại tiếp tục hướng phía trước mở. Chúng ta nhất định phải tìm một chỗ lật ra đi. Không thể đi đại lộ. Vương Long nói xong, trực tiếp liền xuống xe. Lý Minh Lượng không nghĩ tới sẽ còn xuống xe. Nơi này vừa xuống xe, một cái đèn xe đánh tới. Trương Dương thuận thế đem chiếc xe lái tới. Vương Long lập tức từ bên hông lấy ra một cây súng lục, chỉ tại Vương Hiểu Mẫn trên trán nói: không được nhúc nhích, không thì ta sẽ nổ súng. Trương Dương thở dài một hơi, không nghĩ tới Vương lão gia tử tính kế nhiều như vậy. Đối phương cuối cùng lại còn là khám phá. Nếu như đổi thành mình, đoán chừng là nghĩ không ra như vậy tầng tầng lớp lớp. Ngay tại vừa rồi Vương Long đỗ xe thời điểm, Trương Dương liền biết đối phương đã phát hiện, không chút do dự lao đến. Bằng không, thật đúng là làm người này trốn thoát. Trương Dương khục lắm điều một tiếng nói: đừng đánh run rẩy, không thì súng liền rơi trên mặt đất. Khấu trừ 10.000 không may điểm. Hệ thống, đại gia ngươi, hiện tại mỗi một lần sử dụng hệ thống, Trương Dương đều cảm giác một hồi đau lòng. Cái hệ thống này thật là muốn càng ngày càng nhiều. Đối phương hiện tại cẩn thận như vậy, làm sao lại như vậy nhìn thấy liền rơi trên mặt đất. Hệ thống khinh thường nói: vậy ngươi còn trừ ta 10.000 không may điểm, ta lúc nào mới có thể tích lũy trở về a? Trương Dương nội tâm kia hô: trước mặt người không phải liền là có một cái không may kho. Hệ thống khinh thường nói, đi qua hệ thống nhấc lên bày ra, Trương Dương cũng nghĩ đến, trước mắt cái này Vương Long, mặc dù làm như thế không chê vào đâu được, nhưng là vẫn thất bại, không phải không may lại là cái gì. Ngay tại Trương Dương như vậy nghĩ thời điểm, Vương Long súng ngắn bộp một tiếng rơi trên mặt đất, mà phía sau Lý Minh Lượng sửng sốt một giây, vội vàng xông tới, trực tiếp một cái cầm nã bắt lấy Vương Long. Vương Long đầu óc một mộng, mới biết chính mình rốt cuộc là cái gì tính sai. Ngay từ đầu Lý Minh Lượng cũng không phải là chính mình người, mà chính mình vẫn luôn không có nghĩ qua vấn đề này. Hắn bị bắt lại trong nháy mắt đó còn muốn chất vấn Lý Minh Lượng. Thế nhưng là đảo mắt suy nghĩ một chút, hắn ngay từ đầu liền là người của ta a. Vương lão gia tử, vẫn là ngài lợi hại. Vương Long bị bắt về sau, không có uể oải, ngược lại cười ha hà. Trương Dương hừ một tiếng, giơ tay lên súng đưa đến Lý Minh Lượng trong tay, thuận tay chạm đến một chút Vương Long thân thể. Tích, thu hoạch được 30.000 không may điểm, 3 vạn không may điểm. Gia hỏa này rốt cuộc là có nhiều không may a? Cảm giác so với chính mình còn muốn không may nhiều. Vương Long bị Trương Dương sờ soạng một chút, không thoải mái giật giật cái gì thân thể. Trừng mắt liếc Trương Dương. Trừng cái gì trừng? Trương Dương khinh thường nói. Quỷ xui xẻo một cái. Còn trừng? Trương Dương còn là lần đầu tiên mắng người khác quỷ xui xẻo. Hiện tại phiêu đến đều nhanh muốn quên chính mình là sao chổi rồi. Vương lão gia tử, đối phương đã bắt lấy. Trương Dương đã thông điện thoại của hắn, cung kính nói, hắn lần này là thật thấy được Vương lão gia tử là thế nào tại Lưu Ly thành phố đánh ra đến một mảnh. Bầu trời dưới, này không có kẽ hở kế hoạch, làm Trương Dương kia là không thể không kính nể. Một bên khác, Vương lão gia tử nhẹ gật đầu, lái xe vẫn như cũ là đi đến Nghi Sông Cầu Lớn. Nửa đêm, Nghi Sông Cầu Lớn ngẫu nhiên còn có mấy chiếc xe mở qua. Tại cầu ở giữa, một người mặc áo khoác màu đen nam nhân, phá lệ chói mắt, Vương lão gia tử đậu xe ở ven đường, một mình đi tới, mà lúc này đây, ta đã sớm đoán được Vương Long khẳng định là ngươi bày ra mưu phản. Vương lão gia tử cười ha hà, nói, áo khoác màu đen nam nhân nhẹ gật đầu. Không nói gì, Vương lão gia tử đốt một điếu thuốc, hít một hơi nói, ngươi nói một chút, ngươi cùng ta đấu cả một đời, ta hiện tại cũng không muốn cùng ngươi đấu, ngươi còn muốn tìm tới ta. Áo khoác đen nam nhân ngẩng đầu lên, dầu tóc đều đã hoa râm, con ngươi trong trải qua tang thương, còn có cái kia Vương Long, cũng là không may, đến cuối cùng cũng không có phát hiện là con cờ của ngươi. Vương lão gia tử một điếu thuốc hút, xong, có chút bắn ra ném tới Nghi Sông Cầu Lớn nước sông trong. Bất quá ngươi không muốn hy vọng ta có thể tha thứ ngươi. Ta nhi tử chết tại trên tay của ngươi. Vương lão gia tử lúc nói lời này, trong giọng nói mang theo phẫn nộ. Ta không muốn cùng ngươi đấu, chỉ là bởi vì giống hảo hảo bồi bồi cháu gái của mình. Vương lão gia tử lúc nói lời này, thở dài một hơi, quay đầu không còn đi xem cái này cùng chính mình đấu cả đời địch nhân. Áo khoác đen lão nhân hừ một tiếng nói, đây là một lần cuối cùng, sẽ không còn có sau đó. Bịch một tiếng, lão nhân trực tiếp nhảy tới trong sông. Trong lúc đó không rên một tiếng, Vương lão gia tử thở dài một hơi, lắc đầu nói, cần gì chứ, đáng thương nhất vẫn là Vương Long. Nếu như hắn nghĩ đến mưu phản chính mình, liền sẽ không trở thành người khác quân cờ, mà chính mình cũng là định đem vị trí của mình lưu cho Vương Long. Mà bây giờ, có lẽ Trương Dương cũng là một cái không tệ nhân tuyển. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục